Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1480. Trịnh An Sơn không nói gì. Đúng vậy, thần Y Lâm này quả thực được coi là một lang băm giang hồ. Nhưng đó không phải là một lang băm giang hồ bình thường. Nửa tiếng sau, mấy chiếc xe dừng trước cổng nhà Tư Mã Tàng. Sau đó từng người cả nam lẫn nữ, mũ áo chỉnh tề, dáng vẻ quý phái tiến vào biệt thự. Tư Mã Tàng mang trà ngon lên, ba gia chủ châm thuốc hút. Trịnh An Sơn ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Chắc chắn rồi chứ? Một người đàn ông đầu đinh khoảng 50 tuổi hỏi. Chắc chắn rồi. Tư Mã Tằng gật đầu. Giải quyết thế nào đây? Dương Hoa, Huyền Y Phái, và cả mạng lưới quan hệ trong tay thần Y Lâm. Vậy tôi phụ trách Dương Hoa. Gia chủ nhà họ Kiều trầm giọng nói. Tôi phụ trách Huyền Y Phái vậy. Vừa khéo nhà họ Mạnh tôi là thế gia y dược, cũng muốn tìm hiểu về bản lĩnh của Huyền Y Phái từ lâu. Lần này để xem thần Y Lâm có được như lời đồn không. Gia chủ nhà họ Mạnh búng tàn thuốc, mỉm cười nói, mạng lưới mối quan hệ của thần Y Lâm là dễ giải quyết nhất. Phải làm rõ xem cậu ta có những mối quan hệ nào và cảnh cáo trước. Với sự uy hiếp của bốn gia tộc chúng ta, chắc không ai muốn đối đầu với chúng ta đâu. Nếu quả thực có kẻ nào có mắt không tròng muốn đối đầu với chúng ta, thì cứ cho bọn họ biết chút thủ đoạn. Gia chủ nhà họ Đoàn cười nói. Tốt lắm, cứ quyết định thế nhé. Các ông hãy chuẩn bị ngay đi. Kim huyết hổ tú đã phát ra. Chắc chắn chuyện này sẽ nhanh chóng lan ra khắp Yên Kinh, thậm chí là cả nước. Bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Không thể để người ta cười nhạo được. Tư Mã Tàng trầm giọng nói. Ông yên tâm, chỉ là một thằng lang băm giang hồ, có gì mà phải sợ chứ? Gia chủ nhà họ Kiều cười lớn nói. Nói thì nói vậy, nhưng các ông cứ chú ý một chút. Đại hội gần kề, đừng để lộ quá nhiều con át chủ bài của chúng ta. Nếu không để đối thủ biết được, tình hình sẽ bất lợi đấy. Gia chủ Đoàn nói. Vậy thì chúng ta phải làm lặng lẽ kín đáo chút. Gia chủ nhà họ Kiều nói. Không, chúng ta đừng giấu giếm. Tư Mã Tàng lập tức nói. Ba người kia đều quay sang nhìn. Dùng thủ đoạn bá đạo nhất cho tôi. Tấn công Mạnh Bạo, san bằng Dương Hoa. Tại sao? Gia chủ Mạnh nhíu mày hỏi. Bởi vì bây giờ có vô số cặp mắt đang nhìn vào chúng ta. Nếu chúng ta không nhanh chóng giải quyết được Dương Hoa, thì sẽ mất sạch thể diện. Tư Mã Tàng khàn giọng nói. Ba người trầm mặc. Một lúc sau, gia chủ Kiều đứng lên. Lúc nào bắt đầu hành động? Nếu hôm nay thần Y Lâm không đến trước cửa thế gia Tư Mã tôi khấu đầu tạ tội, thì sau 12 giờ đêm nay sẽ bắt đầu hành động. Tư Mã Tàng nhắm mắt lại. Muốn dập đầu thì dập từ lâu rồi. Rõ ràng là thằng nhãi này muốn gây hấn với chúng ta đây mà. Xem ra có thể chuẩn bị rồi. Tôi đi liên hệ gọi người. Đêm nay phái trước 100 người đến Giang Thành đi. Cách Trương.